Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 266, Phản Công Đại Chiến. 4. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, le và en, la, máy móc tà long thú trong căn cứ, con rối thú tử vong trong nháy mắt, xem như hắc ám tứ thiên vương máy móc tà long thú cùng thằng hề hoàng tự nhiên cảm nhận được. Quả nhiên, chết rồi đâu, thằng hề hoàng cười lạnh một tiếng nói đến, xem ra hẳn là đấu sĩ chi hồn lực lượng, máy móc tà long thú nói đến. Cái này không vừa vặn mà, nếu không phải con rối thú tên ngu ngốc kia thăm dò đi ra, đến lúc đó chúng ta đối mặt thời điểm ăn thiệt thòi. Thằng hề hoàng nói đến, ăn thiệt thòi ngươi thằng hề hoàng thua thiệt qua sao, máy móc tà long thú nói đến. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, nơi này liền giao cho bọn hắn, kế tiếp là sắt thép hải long thú, để hắn tới đối phó những người này đi. Thằng hề hoàng nói đến, giống như long bọn hắn bên này, cái kia chính là con rối thú trứng. Tony nhìn lấy bay đi chữ số trứng kinh ngạc nói. Đúng vậy, chỉ cần là bình thường tử vong chữ số thú, hạch tâm tư liệu số liệu lại biến thành chữ số trứng ở dưới quy tắc trở lại sáng lập thôn chờ đợi. Tân sinh, thần thánh thiên sứ thú nói đến, đó không phải là nói. Những cái này tà ác chữ số thú vẫn tồn tại sao? Spider-Man nghi ngờ nói. Dĩ nhiên không phải, ta đã đem hắn nó chi tiết của hắn tiêu diệt. Hạch tâm số liệu giống như là một cái gì cũng không biết tân sinh mệnh một dạng. Nghênh đón mới một đời, đế sư thú nói đến, nghe vào cùng chuyển thế không sai biệt lắm, giống như Long nói đến, nói cách khác. Mấy người viên kia trong trứng chữ số thú sau khi sinh, hắn sẽ không nhớ được bản thân đã từng là con rối thú, cũng sẽ không tiến hóa thành con rối thú. Siêu nhân hỏi, hắn không có con rối thú ký ức, về phần có thể hay không tiến hóa thành con rối thú, nhìn vận khí của hắn. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, nói như vậy, hắc ám tứ thiên vương chúng ta liền tiêu diệt một cái. Mát băng nói đến, cảm giác đơn giản có chút không chân thực, một chút cũng không đơn giản. Thần bí thú lạnh giọng nói ra, đúng rồi, hiền giả thú trứng đâu, giống như Long lúc này mới nhớ tới. Hiền giả thú bị con rối thú giết chết, cũng không hề biến thành chữ số trứng. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, tại hắc ám xoàn ốc núi cùng hắc ám chi tháp ảnh hưởng dưới. Bị hắc ám tứ thiên vương cùng thủ hạ bọn hắn giết chết chữ số thú đều sẽ không biến thành chữ số trứng, mà là vừa có thể xem như giải rác số liệu phiêu tán tại chữ số trong thế giới. Trừ phi chúng ta hủy đi hắc ám xoắn ốc núi, lần này chúng ta lại có một cái không thể không hủy đi hắc ám xoắn ốc núi lý do. Tony nói đến, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hủy đi hắc ám xoắn ốc núi. Hắn nhưng là đã cứu ta một mạng. Mát băng đi đến thần bí thú bên người nói đến. Thần bí thú cuối cùng nhẹ gật đầu. Con rối thú làm sao biết tìm tới chúng ta? Giống như Long đột nhiên hỏi. Mặc dù trong tầm hiểu biết của chúng ta, con rối thú tính tình liền giống như một đứa bé tùy hứng làm bậy, nhưng là xem như hắc ám một trong tứ thiên vương, hắn trên thực tế là nghe theo thằng hề hoàng an bài. Theo đạo lý rằng hắn hẳn là tại hắc ám xoắn ốc trên núi, lần này đột nhiên xuất hiện ở đây xác thực rất khó lý giải. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, bất kể như thế nào, thiếu một hắc ám tứ thiên vương cũng là chuyện tốt. Siêu nhân nói đến, đúng thế, có đế sư thú, chúng ta nhất định có thể đem mặt khác hắc ám tứ thiên vương đánh bại. Spider-Man nói đến, lúc này, đế sư thú trên người quang mang sáng lên, biến trở về sư tử thú. Đấu sĩ chi hồn lực lượng không thể lâu dài duy trì. Nếu như con rối thú không cùng ta liều mạng muốn chạy trốn, ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Sư tử thú nói đến, hơn nữa, lựa chọn đấu sĩ chi hồn lực lượng về sau, ta dưới trạng thái bình thường đã mất đi tiếp tục tiến hóa khả năng. Vậy thì thật là ủy khuất. Ngươi, thần thánh thiên sứ thú nói đến. Không có gì, vì chữ số thế giới tốt hơn mà thôi. Sư tử thú nói đến. Con rối thú tập kích để đám người tạm thời dừng bước chỉnh đốn. Ngày thứ hai tiếp tục đi tới bình nguyên căn cứ, thấy lại là hoàn toàn trống không căn cứ. Cái này tình huống như thế nào bọn hắn trực tiếp từ bỏ nơi này, mắt băng nói đến. Có thể là bị chúng ta hù dọa, con rối thú bị giết chết bọn hắn chắc chắn biết. Spider-Man nói đến, nơi này khoa học kỹ thuật thiết bị cũng không tệ. Ta xem có thể hay không đến một chút hữu dụng tư liệu. Tony nói bật máy tính lên bắt đầu điều. Cha, chữ số thế giới tư liệu mang về cũng có thể dùng, giống như Long nghi ngờ nói. Đương nhiên có thể, đây chính là chân quý tư liệu, rất tân tiến máy móc tri thức. Có lẽ ta có thể đem sắt thép của ta chiến giáp cải tạo thành có thể ở chữ số thế giới sử dụng. Đến lúc đó ta liền lại là Iron Man. Tony nói đến, hy vọng ngươi có thể thành công. Giống như Long nói đến, tại bình nguyên căn cứ nghỉ suốt một ngày, đám người nghỉ ngơi thật tốt một chút, dù sao thời gian dài như vậy địa đi đường, đều là tại dã ngoại qua đêm. Trừ Tony, giống như liền 3 giờ giấc ngủ đều không có, nếu không phải đi, hắn còn phải tiếp tục làm nơi này tư liệu. Mấy người đánh bại Hắc Ám Tứ Thiên Vương, ta nhất định phải thành lập một cái nghiên cứu khoa học căn cứ. Ở trong này nghiên cứu chữ số thế giới kỹ thuật, Tony nói đến, máy móc tà long thú trong căn cứ tri thức càng nhiều. Đến lúc đó cẩn thận hoa mắt, giống như Long nói đến, cái kia không còn gì tốt hơn. Tony nói đến, máy móc tà long thú cùng thằng Hề Hoàng rời đi sắt thép đế quốc bộ phận căn cứ. Chỉ để lại máy móc tà long thú một chút thủ hạ bộ đội. Làm giống như Long bọn hắn lúc đến nơi này, gặp máy móc bọc thép thú cùng xe tăng thú liên hợp bộ đội. Bất quá bởi vì liền một cái hoàn toàn thể đều không có, cho nên chỉ là bỏ ra một bộ phận công phu liền đem nơi này triệt để công xuống tới. Tại thần thánh thiên sư thu thánh kiếm đem nơi này hắc ám chi tháp chém nát thời điểm, tượng trưng cho hắc ám một trong tứ thiên vương sắt thép đế quốc trên đại lục đã không có lãnh địa. Đi theo mà đến chữ số thú đều phát ra hoan hô thanh âm. Mặc dù không có đánh bại máy móc tà long thú, nhưng là không có sắt thép đế quốc ủng hộ, hắc ám xoắn ốc trên núi lực lượng liền cắt giảm nhiều lắm. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, xem ra máy móc tà long thú cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại đế sư thú. Bằng không thì cũng sẽ không ném nơi này chạy trốn. Giống như Long nói đến. Bỗng nhiên, thần thánh thiên sứ thú xuất ra một khỏa thủy tinh. Thủy tinh phóng ra quang mang. Thỏ ngọc thú hình ảnh xuất hiện. Thần thánh thiên sứ thú, người đã trải qua đánh bại máy móc tà long thú, thỏ ngọc thú nói đến. Chúng ta chỉ là tiêu diệt hắn sắt thép đế quốc cái này một bộ phận lực lượng. Hắn trở lại hắc ám xoắn ốc núi. Bất quá con rối thú đã trải qua bị tiêu diệt. Thần thánh thiên sứ thú nói đến. Vậy thì tốt quá. Thỏ ngọc thú nói đến. Ta chỗ này cần trợ giúp của ngươi. Thế nào? Thần thánh thiên sứ thú hỏi. Là sắt thép hải long thú. Hắn phát hiện chúng ta căn cứ tung tích. Đang ở phái đại bộ đội công kích chúng ta. Thỏ ngọc thú nói đến. Hắn phụ trách phương hướng tới gần biển cả. Cho nên cũng không lâu lắm liền cùng sắt thép hải long thú bộ đội đối mặt. Ta chỗ này phải phòng bị máy móc tà long thú phản công. Ta có thể cho bên này nhân loại đi giúp ngươi. Thần thánh thiên sứ thú nói đến. Cũng tốt, nhanh lên đi. Thỏ ngọc thú nói xong gãy mất thông tin. Giống như Long, các người có thể hay không, thần thánh thiên sứ thú có chút ngượng ngùng nói đến. Không có việc gì, ta và bằng hữu của ta biết đi hỗ trợ. Giống như Long nói đến, vậy thì thật là quá tốt. Đúng rồi, thần thánh thiên sứ thú nói xuất ra một cái hộp, đây là tri thức huy chương. Hy vọng có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Các ngươi đã tìm được huy chương. Giống như Long kinh ngạc nói. Đúng, nhưng là cái huy chương này chỉ có nhân loại các ngươi mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Mà phía trước chiến đấu để cho ta tín nhiệm các ngươi là đồng bọn của chúng ta. Thần thánh thiên, sư thú nói đến, giống như Long cất kỹ huy chương, yên tâm đi. Đã trải qua tiêu diệt một cái tượng gỗ thú, sắt thép hải long thú cũng không nói chơi. Nhất định phải bảo trọng. Hắc ám xoắn ốc chân núi gặp lại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.